Mạc Ưng Chí đầy lý do thuyết phục lẫn nghiêm khắc, mà Mạc Siêu Luân ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net